Vô vàn sủng ái, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiro giao con bé lại cho tôi. 3 năm qua, tôi không đón con bé là muốn nó không dính dáng đến tổ chức. Dù có nhớ đến mức nào cũng chỉ dám nhìn lại bức ảnh của con bé. Đến gặp còn không dám. Haru chính là đứa tôi thương còn không hết. Các anh không bảo vệ nổi con bé. Vậy thì để tôi. Cách chương.